Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 346, Trăng tròn vs Konoha cao tầng 2. Hỏng bét, Danzo đang chạy trốn bỗng nhiên liền bất động đạn. Bên trong huyễn thuật sao? Hắn kinh nghi nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Từ khi đạt được Seragon, hắn đã rất ít trúng qua huyễn thuật. Uchiha Sugaku mang Gekio đã rất mạnh, có thể làm cho hắn trong nháy mắt gây chú ý con người so Fugaku còn cường đại hơn. Khi thấy Hozuki mang Jesu cặp kia mang Gekio Serinyan thời điểm, Konoha cao tầng tứ nhân chúng chấn kinh. Cặp mắt kia, Uchiha Shisui mang Gekio, bốn người lập tức nhận ra. Dù sao Uchiha Shisui từng tại trước mặt bọn hắn triển lãm qua mang Gekio uy lực. Hỗn đàn, nguyên lai Shisui là ngươi giết. Ánh mắt hắn cũng là ngươi đoạt đi. Danzo vừa sợ lại nộ. Uchiha Shisui mang Gekio một mực đang hắn kế hoạch bên trong. Chỉ tiếc, đối với mang Gekio Serinyan theo Uchiha Shisui mất tích bí ẩn mà biến mất. Cho tới nay, Danzo cũng tưởng rằng Orochimaru cầm lấy đi. Dù sao cũng chỉ có tên này có thực lực này cùng động cơ. Danzo vẫn luôn nghĩ đến làm sao từ Orochimaru trong tay lấy tới cái này đối với con mắt. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là đôi mắt này thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hozuki mang Jesu, Sarutobi dày đặc nói, nguyên lai có lẽ là thời điểm người liền bắt đầu tính kế Konoha. Không tệ, Hozuki mang Jesu cười mỉm gật gật đầu. Lúc trước mê hoặc Orochimaru theo Shisui động thủ thời điểm, hắn mới chỉ là cái vụ ẩn thượng nhẫn mà thôi. Vô luận là Orochimaru vẫn là Uchiha Shisui, lúc ấy hắn cũng không là đối thủ. Bất quá ninja cũng là muốn đem trí tuệ. Hắn thành công mê hoặc Orochimaru đối phó Uchiha Shisui, cũng tại hai người lưỡng bại câu thương thời điểm đánh lén thành công. Lấy được Uchiha Shisui mang Gekio. Shisui mang Gekio là Hozuki mang Jesu tiến giai đỉnh cấp ninja trọng yếu nhất một bước. Hỗn đàn, Danzo đại nộ, thân thể lại bị trói lại, không thể động đậy. Uchiha Shisui thế nhưng là mạnh nhất huyễn thuật ninja. Đừng xem hắn con mắt. Sarutobi hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật, trong tay lập tức thêm một cái như ý bổng. Như ý bổng chính là lão viên biến thành. Hai người chakra nối liền cùng một chỗ, có thể hình thành huyễn thuật miễn dịch hiệu quả. Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu mặc dù không có lão viên mạnh như vậy lực triệu hoán thú, nhưng là hai người phối hợp lẫn nhau, tránh cho theo Hozuki mang Jesu đối mặt, không hổ đều là nhẫn giới sau khi trải qua sàng lọc nguyên lão. Kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, lấy trước ngươi khai đao đi. Hozuki mang Jesu cười lạnh một tiếng. Thủy hóa cự nhân xuất hiện tại bốn người trước mặt. Chakra ngạnh hóa binh khí bổ về phía Danzo. Cho tới nay, hắn cũng tránh cho theo Konoha trực tiếp chiến đấu, là vì bảo vệ mình át chủ bài. Bây giờ đã đến thời điểm then chốt, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Thủy độn thủy long đạn. Lôi độn đi. Một đầu lôi điện cự long ngăn tại Hozuki mang Jesu trước mặt. Hừ, Hozuki mang Jesu cười lạnh một tiếng. Thủy hóa cự nhân là thủy hóa thuật cùng khổng tước diệu pháp kết hợp sản phẩm. Đơn thuần lôi độn đối với hắn căn bản cũng không có uy hiếp. Nước cự nhân trường đao quét ngang, lập tức đem lôi điện cự long chặt đứt. Siêu, Sarutobi nhảy đến Danzo bên người, lập tức đem nó cứu trở về. Nguyên lai bọn họ mục đích cũng không phải là đả thương địch thủ mà chính là cứu người. Bốn người tại đứng ở một khối. Đây là Susanoo sao? Koharu kinh nghi bất định hỏi. Không phải. Danzo hừ một tiếng. Nói, người này không có Uchiha Shisui Chakra. Rất khó sử dụng Susanoo năng hồ như thế thuật. Cái này nước cự người hay là quỷ đèn nhất tộc thủy hóa thuật? Không đúng. Mitokado Homura lắc đầu nói. Thủy hóa thuật sợ hãi lôi độn. Hắn thuật này căn bản cũng không sợ sấm độn, mà lại hắn cũng sẽ chakra thực thể hóa, trừ vũ khí bên ngoài. thân thể vì tựa hồ còn có một tầng khải giáp, tăng cường nước cự nhân phòng ngự năng lực. Không tệ, Sarutobi gật gật đầu, trầm giọng nói, nước cự nhân một mực là thủy hóa thuật thăng cấp bản, mà loại này chakra thực thể hóa, trừ vĩ thú cùng Susanoo bên ngoài, cũng chỉ có tinh ảnh thôn khổng tước diệu pháp. Nếu như ta đoán không tệ, tinh ảnh thôn tinh mất đi, hơn phân nửa cũng là rơi xuống trong tay hắn. Nguyên lai là chuyện như vậy. Ba người nhìn về phía Hozuki Mang Jesu, ánh mắt trở nên càng thêm khó coi. Bọn họ cái này mới nhớ lại có người giả mạo Konoha ám bộ trộm đi tinh ảnh thôn bảo vật. Vì thế tinh ảnh thôn còn phái người đến đây thương lượng. Bất quá xét thấy Konoha uy danh, chuyện này cũng không chi. Nhìn như vậy đến, chuyện này cũng là Hozuki Mang Jesu gây nên. Ha ha ha, Hozuki Mang Jesu cười lớn một tiếng. Không hổ là tam đại hỏa ảnh. Quả nhiên lợi hại a, nước cự nhân chi thuật cũng là Hozuki Mang Jesu mô phỏng Susanoo hình thức khai. Phát nhẫn thuật, nó hạch tâm cũng là Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật cùng tinh ảnh thôn khổng tước diệu pháp. Chakra ngạnh hóa tạo thành khải giáp cùng vũ khí. Thủy hóa thuật tạo thành nước cự nhân chủ chốt. Xem chiêu, nước cự nhân hai tay huy động. Thất thải sắc chakra trường đao công hướng bốn người. Tiếng ầm ầm vang, khắp nơi lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Hảo lợi hại, bốn người lui lại một khoảng cách. Nhìn lấy quái vật khổng lồ này, tựa hồ uy lực cũng không thể so với Susanoo tiểu. Sarutobi bỗng nhiên trầm giọng nói, bốn vị, yểm hộ ta. Nói một cái bổ nhào nhảy ra ngoài. Ta đến. Mitokado Homura thở sâu. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Một cái to lớn đại hỏa cầu đón lấy thủy hóa cự nhân. Phong độn chân không đại ngọc. Danzo hai tay kết ấn. Phun ra một cái cự đại chân không thể. Lôi độn ngụy ám. Yuteten Koharu cũng thừa cơ dùng ra nhẫn thuật. Ba người cũng là đồng học. Phối hợp lâu. Hỏa độn phong độn lôi độn ba cái kết hợp. Hình thành siêu cấp hỗn hợp nhẫn thuật. Hỗn hợp nhẫn thuật. Hozuki Mang Jesu hai mắt nheo lại. Cũng không phải đơn thuần một loại vật chất có thể chống đỡ được. Hắn cũng không biết đường chakra thực thể hóa có thể ngăn trở hay không ba loại vật chất dung hợp. Nhẫn thuật. Bất quá hẳn là ngăn không được. Ngăn không được cũng không cần gấp. Hozuki Mang Jesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Thông linh chi thuật, là sinh môn, một cái cự đại đại môn ngăn tại thủy hóa cự nhân trước mặt. Danzo ba người hỗn hợp nhẫn thuật đánh vào la sinh môn trên thân. Đây là sơ đại đại nhân la sinh môn. Ba người nhịn không được lần nữa chấn kinh. Không tệ, Hozuki Mang Jesu cười ha ha một tiếng. Đây chính là sơ đại hỏa ảnh la sinh môn. Dùng các ngươi Konoha thuật đối phó các ngươi. Cảm giác rất không tệ. La sinh môn tại biến mất. Hozuki Mang Jesu hai tay lần nữa kết ấn. Thủy độn thủy đoạn ba. Một đầu nhỏ bé thủy kiếm từ nước cự nhân trong miệng phun ra. Không tốt. Ba người riêng phần mình vọt lên. Loại nước này kiếm tuy nhiên mạnh. Nhưng là uy lực kinh người. Liền xem như khoan hậu nham thạch cũng ngăn không được. Cơ hội tốt. Hozuki Mang Jesu chỉ huy nước cự nhân tay phải quét ngang, bước lui Danzo, tay trái thuẫn bài vung ra, ngăn chặn Mitokado Homura, một đầu xúc tu bỗng nhiên từ thể nội duỗi ra, hóa thành một cái đại thủ bỗng nhiên bắt lấy giữa không trung Yuteten Koharu. Yuteten Koharu không nghĩ tới nước cự nhân còn có loại này quái chiêu. Nhất thời chủ quan, không có né tránh, bị xúc tu bắt được. Lôi độn, bị bắt được về sau. Yuteten Koharu đang chuẩn bị dùng lôi độn tránh thoát thời điểm. Thân thể nàng bỗng nhiên một trận, thế mà cũng không động đậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,